xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều thở dài một tiếng. Thông tin đều chính xác. Điều mà Liên Bán Hạ tự hào nhất chính là có ba người anh. Mỗi ngày đều nói về chuyện này, mong muốn cho mọi người biết. Vậy nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi mới chính là con gái nhà họ Liên. Nói câu này xong, trong lòng cô có trăm loại cảm xúc, cảm thấy vô lý, lại có cảm giác như mình đang nằm mơ. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đỗ Hành ngơ ngác nhìn cô gái đang cau mày, đột nhiên mỉm cười, chắc chắn là em, anh ta thích người em gái này. Liên Kiều có chút ngây người. Hả? Đỗ Hành mỉm cười nhìn cô. So với Kiều Nhất Liên thích chọc giận người khác kia, cô gái trước mặt anh ta dễ thương hơn nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy thân thiết như gia đình. Đây hẳn là mối liên kết thịt. Du Heng vội vàng rời đi, nhưng Thẩm Kinh Mặc vẫn nán lại không chịu rời đi, nhất quyết muốn ở lại với cô. Liên Kiều, đây là chuyện tốt, Liên Kiều có thể nói gì khác, chỉ có một nụ cười gượng gạo. Thẩm Kinh Mặc không khỏi xoa đầu cô, đầy thương xót, dù em là con gái nhà ai, em vẫn là em là Liên Kiều, giống như một tia chớp soi sáng trái tim hỗn loạn của Liên Kiều, khiến cô chợt vui vẻ. Nói rất đúng, cô là Liên Kiều duy nhất trên thế giới này. Thẩm Kinh Mặc, lần đầu tiên tôi phát hiện, anh khá thông minh đấy. Không chỉ là một chàng công tử được mỗi cái má, sau này em sẽ phát hiện ra nhiều ưu điểm hơn ở anh. Thẩm Kinh Mặc nhướng mày, tâm trạng vui vẻ, anh có thể ở lại ăn tối không? Được, Liên Kiều hét lên, Tiểu Gia, bữa tối giao cho em nhé. Hứa Tiểu Gia chạy từ bên ngoài vào. Được, không vấn đề gì. Vừa nhìn kỹ liền thấy ngoài sân bày một cái bếp nhỏ cùng hai cái nồi nhỏ, thuận tiện cho việc xào rau nấu cơm. Đây chính là món tủ của cậu ấy. Anh vẫn nghĩ rằng các thành phố lớn không sử dụng những chiếc bếp như vậy nữa. Xem ra ở đâu cũng giống nhau. Liên Kiều đang bận thu dọn đồ đạc mới mua, trải ga giường. Hôm nay chăn bông phải khâu bằng tay, cô không biết làm thế nào. Trong giây lát, bó tay chịu chết, không ngờ Thẩm Kinh Mặc cầm kim chỉ lên và bắt đầu khâu. Động tác gọn gàng, như mây trôi và nước chảy. Nhìn rất thích mắt, Liên Kiều kinh ngạc, chuyện gì thế này, sao anh lại biết may chăn? Thẩm Kinh Mặc nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh là bác sĩ, chữa từ trong ra ngoài. Bàn tay để mổ nay dùng để khâu chăn. Quá dễ dàng, chà, lý do này khá thuyết phục. Nếu không nhắc tới, Liên Kiều thậm chí quên mất anh là bác sĩ Tây Y. Thẩm Kinh Mặc có vẻ hơi bực bội. Xem ra, em vẫn chưa hiểu rõ về anh rồi. Liên Kiều mím môi, chuyện này có thể trách cô sao? Ngày nào anh cũng ra ngoài lờn vờn. Bác sĩ đều rảnh lắm à? Thẩm Kinh Mặc nhẹ nhàng nói. Anh chỉ nhận những ca phẫu thuật khó nhất mà các bác sĩ khác không chữa được. Hiện tại anh không phải là bác sĩ chính thức của tỉnh, nhưng các bệnh viện khác đang săn đón nhân tài. Đáng tiếc, có một số người không muốn để anh đi. Và lại anh thích thử thách những điều không thể. Liên Kiều cung kính nể phục. Rất tuyệt vời, xem ra chúng ta không đi theo con đường khác thường. Ha ha ha, anh thích câu này. Thẩm Kinh Mặc thấy tâm trạng của cô rất bình thường, không bị ảnh hưởng gì, thầm thở dài, thật tốt nếu cô có thể bình tĩnh và đối mặt cô là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Không có thứ nhất, ngược lại, Hứa Gia Thiện khó chịu cả nửa ngày. Em họ, em, anh ấy ngập ngừng không nói, trong lòng thấy hoảng loạn. Liên Kiều liếc nhìn anh ấy, kéo anh ấy ngồi xuống, kiên nhẫn nói, dù thế nào đi nữa, anh vẫn là anh họ của em. Có gì thì cứ nói đi. Hứa Gia Thiện không phải là người nói nhiều, sống nội tâm và ít nói, cũng không biết an ủi người khác. Đừng buồn, Liên Kiều im lặng, có một số người không đáng. Hứa Gia Thiện vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, liền biết cô đã hoàn toàn không thiết tha gì với Kiều Mỹ Hoa. Cũng không còn gì để thuyết phục nữa. Trên thực tế, anh ấy cũng không hiểu suy nghĩ của dì nhỏ, cảm thấy không bình thường. Nếu em họ thực sự là con gái của nhà họ Liên, tại sao lại đuổi Kiều Nhất Liên ra ngoài, để con gái nuôi chiếm thân phận con gái ruột? Đây có phải là cái gọi là tình cảm vĩ đại ư? Cho dù có chuyện gì xảy ra, Tiểu Gia và anh đều là đường lui của em. Đối mặt với lòng tốt của anh ấy, Liên Kiều khẽ mỉm cười. Anh họ, trên thế giới này, trước hết em là chính mình, thứ hai mới là con gái, mẹ, em, họ hàng của người khác. Yêu bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Cô không sống vì người khác, mà sống vì chính mình. Có người đặt cha mẹ con cái lên hàng đầu, nhưng cô thì không. Và em là một cá nhân độc lập. Em dựa vào chính mình để đứng vững trong thế giới, chứ không phải con gái của ai khác. Nói cách khác, bản thân cô mạnh mẽ và cô dựa vào chính mình. Hứa Gia Thiện hiểu một số lời của cô, một số thì không. Vậy, đối với em gia thế không quan trọng. Liên Kiều biết anh ta quan tâm đến cô, nên rất kiên nhẫn, là vật trang trí thêm đẹp thôi. Có thêm vài người thân, cũng khá tốt. Nhưng nếu không có họ, cũng chẳng mất mát gì. Em vẫn có thể sống tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác. Một số người dựa vào cha mẹ, dựa vào gia tộc, chứ không phải vào chính họ. Nhưng cô thì khác. Từ khi còn nhỏ, cô đã biết thứ đáng tin cậy nhất trên thế giới chính là bản thân. Những gì cô học được là của chính cô, không ai có thể lấy đi đế chế mà chính tay ta đã xây dựng nên. Hứa Gia Thiện ngơ ngác nhìn cô. Lúc này, anh ấy đủ tỉnh táo để nhận ra rõ ràng một điều. Em họ mình là sự tồn tại khác biệt. Đặc biệt nhất, anh hiểu rồi. Cô là một người cực kỳ ích kỷ. Nhưng cô cũng có những phẩm chất riêng hấp dẫn. Không, Thẩm Kinh Mặc ở một bên ngẩn người. Nhìn Liên Kiều bằng một ánh mắt khác. Rất nhiều ý tưởng của cô trùng hợp với ý tưởng của anh. Là cộng thông, anh hiểu cô, trong mắt người khác, cô là duy nhất, không theo xu hướng chủ đạo, nhưng trong mắt anh, cô là sự tồn tại quý giá nhất. Anh nhìn thấy sự cộng hưởng suy nghĩ trong cô, trong lòng vô cùng bàng hoàng, anh nhịn không được liền nói, có người sẵn sàng làm phụ tá, làm con rối không có suy nghĩ, sống theo những quy luật mặc định của xã hội. Còn chúng ta thì không sẵn lòng, cho dù có nhiều hơn nữa, cuộc đời và sự nghiệp của riêng em đều do em quyết định. Sự tôn trọng là do chính mình đạt được, không phải từ lòng thương hại của người khác. Liên Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt cô sáng lên một cách đáng ngạc nhiên. Đúng, anh nói hoàn toàn đúng, đó chính xác là những gì cô muốn nói. Người khác nghĩ như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bản thân có hạnh phúc hay không. Anh là người gần gũi nhất với suy nghĩ của cô trong thời đại này. Nhưng nhìn lại, không có gì đáng ngạc nhiên khi anh được tiếp nhận một nền giáo dục phương Tây hiện đại hơn. Thẩm Kinh Mặc thích việc cô nhìn anh chăm chú như vậy. Với ánh mắt tán thành và cảm kích. Đúng vậy, đời người có dài, có ngắn, vậy nên hãy đối xử tốt với chính mình đi. Suy nghĩ của Hứa Gia Thiện bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng anh ấy thấy điều đó rất thú vị. Anh hiểu rồi, ngay cả khi em có một nền tảng gia đình mà mọi người ghen tị, em vẫn sẽ sống như trước đây, sống cho chính mình và tự mình bước đi đường đời. Thế giới này thật tuyệt vời bởi vì có em. Đôi mắt của Liên Kiều sáng lên. Anh họ, anh rất thông minh, anh thực sự không cân nhắc việc tiếp tục học à? Sau những ngày trải nghiệm này, Hứa Gia Thiện cũng nhận ra khuyết điểm của mình. Cách chương